Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, người một nhà là đủ rồi. Bệ hạ, việc này thật phải thận trọng. Viên Thiên Cương bị Lý Thế Dân đổi á khẩu không trả lời được, chỉ có thể yếu ớt trả lời một câu: đừng nhìn Lý Đường Vương Triều là tìm được phù hộ, nhưng cũng không đại biểu Hạo Thiên Vương Triều liền rất yếu, liền mặc cho Lý Đường Vương Triều khi dễ. Thận trọng, việc này quyết định như vậy đi. Mặt khác, mấy ngày sau Bách Hoa Tiên Tông sẽ phái đặc sứ vào ở ta Lý Đường. Hai vị quốc sư, ngươi có thể hiểu trẫm ý tứ. Trên Long ỷ, Lý Thế Dân nhàn nhạt đảo qua Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Bách Hoa Tiên Tông lần này chẳng những đáp ứng muốn phù hộ Lý Đường Vương Triều, thậm chí còn dự định tại toàn bộ Lý Đường cảnh nội chọn lựa có tư chất phàm nhân làm đệ tử. Kể từ đó, muốn Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong còn có cái gì dùng? Đặc sứ vào ở Lý Đường. Bệ hạ, lão phu nguyện ý từ đi quốc sư trước. Tựa hồ sớm đã đoán trước. Nghe được Lý Thế Dân câu nói này về sau, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Sau đó hai người liếc nhau về sau, khom người cúi đầu. Từ khi trưởng tôn Vô Kỵ cùng Bách Hoa Tiên Tông thỏa đàm các loại điều kiện về sau, bọn hắn liền biết cái này một ngày sẽ không xa. Thức thời liền tốt, bãi triều, phất ống tay áo một cái. Lý Thế Dân không có làm bất kỳ giữ lại, trực tiếp tiến hậu đường. Cái khác thần tử nhìn thấy như thế cũng không nói gì thêm. Trong mắt bọn họ, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong căn bản không có bản lãnh gì, liền sẽ lấy huyền học đến lắc lư người khác. Hiện tại thành cái dạng này cũng coi là tự làm tự chịu. Ai, không tin chúng ta chi ngôn ngữ, sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Mà thôi, vẫn là tìm cái khác minh chủ đi. Nhìn xem chủ vị trống rỗng vị trí, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong trong lòng thở dài. Đã có quyết định, một bên khác, Hạo Thiên Vương Triều, Văn Hạo ngồi tại chủ vị. Một đám thần tử phân lập hai bên, cầm đầu theo thứ tự là Quan Vũ cùng Lưu Bá Ôn. Khởi bẩm bệ hạ, lần này bí cảnh tông môn giáng lâm, ta Hạo Thiên Vương Triều cảnh nội cũng không có một cái tông môn, cũng không biết là tốt là xấu. Làm lễ hoàn tất về sau, Lưu Bá Ôn dẫn đầu đứng dậy. Tối hôm qua Văn Hạo mới chạy về Ngọa Hổ Thành, đây là hắn gần một đoạn thời gian lần thứ nhất tảo triều, không có tông môn giáng lâm. Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên, Hạo Thiên Vương Triều đất rộng của nhiều, làm sao có thể không có tông môn giáng lâm? Chỉ là bọn hắn giáng lâm không dám tiếp tục chờ đợi mà thôi. Không có liền không có, cũng không vướng bận. Dừng dừng, Văn Hạo ra hiệu Lưu Bá Ôn không cần quá để ý chuyện này. Bệ hạ, dưới mắt yêu ma quấy phá, bằng vào chúng ta lực lượng khả năng không cách nào. Thần muốn hay không cũng đi liên hệ mấy cái tông môn lấy thu hoạch được phù hộ. Tiểu Lục bên kia truyền về tin tức, Lý Đường Vương Triều đã thu hoạch được bí cảnh bên trong thứ 6 thế lực lớn Bách Hoa Tiên Tông phù hộ. Nhìn thấy Văn Hạo thần sắc như thường, tuyệt không lo lắng, Quách Gia vội vàng đứng dậy. Mặc dù Quan Vũ trước đó vỗ bộ ngực bảo đảm, nói là Hạo Thiên thế lực của mình là đủ ứng phó tình thế hỗn loạn, nhưng cái này đều đi qua 10 ngày qua, vẫn như cũ không nhìn thấy thuộc về Hạo Thiên Vương Triều tu sĩ về tới Ngọa Hổ Thành. Thậm chí liền ngay cả Hạo Thiên nhà mình võ tướng cũng không có trở về. Bọn hắn không nóng này mới là lạ. Hạo Thiên Vương Triều mình người là lợi hại, thế nhưng là tại những cái kia động một tí liền nuốt cả tòa thành trì yêu ma trước mặt vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhìn thu hoạch được những tông môn khác phù hộ, không sao, chúng ta Hạo Thiên người một nhà là đủ rồi. Nhìn thấy Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia trong mắt tràn đầy lo lắng, Văn Hạo ánh mắt nhất động, biết chúng thần tử khả năng còn không rõ ràng bí cảnh bên trong phát sinh sự tình sao? Lúc này mới đem bí cảnh bên trong sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần. Đừng nhìn hiện tại Hạo Thiên Vương triều không có một cái tu sĩ trở về, nhưng hắn đã cho một đám thuộc hạ đánh ra ngọc giản. Tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ lục tục ngo ngoe trở về. Bệ hạ, thật không nghĩ tới chúng ta Hạo Thiên Vương triều tại bí cảnh bên trong. Như thế chẳng phải là nói, ta Hạo Thiên Vương triều căn bản cũng không cần tông môn thế lực. Bởi vì chúng ta bản thân liền là, bên này nghe xong Văn Hạo tự thuật, cả điện Văn Hạo đại thần vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn nghĩ tới nhà mình bệ hạ sẽ mạnh lên, nhưng là không nghĩ tới có thể trở nên mạnh như vậy. Thậm chí ngay cả bí cảnh bên trong xếp hạng thứ tư, thứ năm tông môn cũng không có đặt ở trong mắt. Đúng rồi, ta Hạo Thiên cảnh nội nhưng có yêu ma xuất hiện, trấn an chúng thần về sau. Văn Hạo lúc này mới trầm giọng mở miệng, từ Hỏa Diệm Sơn bên kia một đường chạy đến. Hắn phát hiện mấy chỗ yêu khí trùng thiên địa phương, mỗi một chỗ đều không đơn giản, có chút cảm giác tản ra khí tức so tán tiên còn cường hãn hơn. Khởi bẩm chúa công, Hạo Thiên bên này ngược lại là không có bao nhiêu yêu ma xuất hiện. Chính là thành Trường An Tây xuất hiện một cái ăn anh quỷ. Trước mắt Hoàng Trung tướng quân cùng Ngụy Duyên tướng quân đã xuất lĩnh đại quân tiến về trấn áp. Bất quá, nâng lên chính sự, Lưu Bá Ôn không dám thất lễ, đem gần nhất phát sinh quái sự từng cái bẩm báo ra. Bất quá thế nào, nhìn thấy Lưu Bá Ôn sắc mặt không đúng, Văn Hạo lông mày nháy mắt nhíu một cái. Hoàng Trung tướng quân cùng Ngụy Duyên tướng quân cũng không phải là kia ăn anh quỷ đối thủ. Cũng may Tiểu Bạch chạy tới, mới miễn cưỡng cùng cái kia ăn anh quỷ đánh ngang tay. Trước mắt vẫn như cũ chưa bắt lại, Tiểu Bạch đánh cái ngang tay, đã là như thế, tan chiều về sau, ta đi một chuyến. Cái gì? Bệ hạ muốn đích thân quá khứ? Dù sao hiện tại Tiểu Bạch chờ còn có thể ứng phó, không bằng chờ người của chúng ta trở về lại. Nghe được nhà mình bệ hạ lại muốn hôn từ xuất chiến, chúng thần nhao nhao mở miệng khuyên can. Hiện tại Văn Hạo chính là bọn hắn trời, nhưng không thể ra cái gì đường rẽ. Không sao, cái này ăn anh quỷ nếu là không sớm cho kịp giải quyết, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến dân tâm. Văn Hạo sờ lên mình mũi, hắn hiện tại thế nhưng là tiên linh chi thể, mặc dù tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, nhưng chiến lực coi như tả từ bọn hắn tới, cũng chưa chắc liền sợ bọn hắn. Cho nên giải quyết một cái ăn anh quỷ khẳng định không có vấn đề gì. Hạo Thiên Vương triều, Kim Loan điện một đám văn võ đại thần dần dần bình tĩnh xuống dưới thời điểm. Vương triều biên giới bên trên mấy cái thành trì lại là trở nên cực kỳ không an phận. Nhất là tới gần Lý Đường Vương triều những cái kia thành trì. Nghe nói Lý Đường Vương triều đã thu được tông môn phù hộ. Vì sao ta Hạo Thiên Vương triều cái gì động tĩnh cũng không có? Cũng không phải, yêu ma hiện tại bốn phía quấy phá. Nếu là Hạo Thiên còn không có tông môn phù hộ, chẳng phải là, không sai, một cái nho nhỏ ăn anh quỷ, liền để vương triều bên kia phái ra cường hãn nhất võ tướng. Đáng tiếc đến bây giờ cũng không có giải quyết. Nói như vậy, Lý Đường bên kia chẳng phải là muốn an toàn quá nhiều. Đâu chỉ, ta nghe nói Lý Đường Vương triều đã cùng cái kia tông môn đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn còn muốn tại Lý Đường Vương triều cảnh nội quy mô thu đồ, mà đối kháng yêu ma, quy mô thu đồ, không sai, chỉ cần hữu tâm, có tư chất liền có thể trở thành tông môn ngoại môn đệ tử. Từ đây có thể nói là tốt như vậy, đáng tiếc chúng ta là Hạo Thiên con dân, bằng không ta cũng muốn đi thử xem, nói không chừng còn có thể trở thành tu tiên giả đâu. Hạo Thiên con dân thế nào? Chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, tiến về Lý Đường, đồng dạng có cơ hội. Cứ như vậy, ta tại bách tính các loại nghị luận suy đoán bên trong. Không rõ chân tướng, bách tính bắt đầu hướng Lý Đường bên kia di chuyển. Ung Châu, Châu Phủ, chủ chính mở lớn nghe nhà dịch bẩm báo. Hung hăng đập một chút án thư. Đây nhất định là Lý Đường vương triều gian tế đang tản bộ lời đồn. Người tới, cho Lục thống lĩnh truyền tin. Mời hắn nhất thiết phải tìm ra những bọn gian tế này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.